Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, chỉ điểm, canh 1, hắc, Hứa Tòng Trinh cười lạnh một tiếng nói, đừng nói được đường hoàng, không thò tay, thực một chút không thò tay. Định Kiên Hòa Thượng chậm rãi gật đầu, thần sắc chắc chắc, Hứa Tòng Trinh bĩu môi, lời này lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi còn không sai biệt lắm. Ít lải nhải rồi, cứ nói đi, như thế nào mới có thể để cho Định Như Hòa Thượng hỗ trợ. Định Kiên lắc đầu, cái này tiểu tăng thật sự bất lực, trừ phi Hứa tiền bối tự mình đi bên ngoài chùa thỉnh giáo. Không có khả năng, Hứa Tòng Trinh khẽ nói, ta làm như vậy rồi, chiến thần điện thể diện để vào đâu, ta đây liền là chiến thần điện tội nhân, cái kia thứ cho tiểu tăng bất lực rồi. Định Kiên chậm rãi lắc đầu, chắp tay thi lễ, mong rằng Hứa tiền bối thứ lỗi. Hứa Tòng Trinh khẽ nói, sẽ không biện pháp khác. Hạ Tấn nhíu mày, Định Kiên đại sư, theo ta thấy, hay là thông báo Định Như đại sư một chút đi, có phải hay không muốn gặp Hứa huynh, lại để cho Định Như đại sư quyết định, như thế nào, hắn đây cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp. Hứa Tòng Trinh sẽ đi qua muốn nhờ, Định Như đại sư nhất định là có chuẩn bị, nếu không cũng sẽ không đi được nhanh như vậy. Bọn hắn vừa tới hắn liền đã đi rồi, giống như tránh chi cuống quýt tựa như, hiển nhiên là không định hỗ trợ. Cái này cũng có thể lý giải, mỗi dùng một lần thiên nhãn thông đều muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Thay đổi là ai cũng sẽ không nguyện ý, huống hồ chiến thần điện cùng đại từ ân tự quan hệ không tốt, khó coi, càng không thể tùy ý hỗ trợ, cho nên chỉ có thể chính mình giày lấy một tấm mặt mo này muốn nhờ rồi. Định Kiên cùng Định Thạch khó xử nhìn xem Hạ Tấn. Hạ Tấn cười khổ nói, đây không phải việc nhỏ, như Định Như đại sư thực tìm được biện pháp, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Đây là chúng ta chiến thần đan. Hứa Tòng Trinh từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc phóng tới trên bàn đá, trầm giọng nói, không còn sở cầu, chỉ làm cho Định Như nói vài lời nói mà thôi. Định Kiên cùng Định Thạch quét mắt một vòng trên bàn đá bình ngọc, chiến thần đan thế nhưng mà bảo vật, là chân chính bảo bối, không khác tánh mạng, ăn vào chiến thần đan về sau, tựa như chiến thần phụ thể, tu vi hội tăng vọt gấp 2, duy trì nửa canh giờ, ngoại trừ sau đó hội toàn thân vô lực, tựa như thể lực tiêu hao bình thường, nhưng kiên trì một ngày đã trôi qua rồi, không thương nguyên khí, không tổn hao gì thân thể, đã có cái này, thời điểm mấu chốt ăn vào, dù cho không thể tiêu diệt đối thủ, cũng có thể bình yên thoát thân, mà xem cái này một lọ tuyệt không chỉ là một khỏa chiến thần đan. Ngoặc kép, được rồi, dù cho Hứa tiền bối như thế thành ý, tiểu tăng liền thử xem. Định Kiên chắp tay thi lễ, Hứa Tòng Trinh nghiêm nghị chắp tay hoàn lễ, hắn trên miệng nói được lại ngại. Xét đến cùng hay là muốn dựa vào sở ly. Định Kiên song trưởng chắp tay chậm rãi tan biến tại hư không. Một lát sau, sở ly một bộ màu xám tăng bào bồng bềnh xuất hiện tại trong tiểu viện. Ngân bạch lông mi dưới ánh mặt trời rạng rỡ tia chớp, làm hắn hai đầu lông mày nhiều thêm vài phần trang nghiêm túc mục. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, sở ly chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Định Như đại sư, hay là giúp đỡ chút a? Hạ Tấn bề bộn may dạn mặt dày, cười khổ nói, dù sao đang mang trọng đại, nếu có thể đoạt lại chính Tây Trấn Hải Thành cùng Huyền Tây Trấn Hải Thành, đối với thiên hạ đại thế ảnh hưởng cực lớn. Sở ly thở dài, theo tiểu tăng xem, chư vị tiền bối hay là hết hy vọng a, chỉ giáo cho. Hạ Tấn tinh thần chấn động, Hứa Tòng Trinh vội hỏi, chẳng lẽ tùy ý bọn hắn khống chế hai đạo môn hộ, cái kia từ đó về sau thiên hạ liền tùy ý trên biển khách tự do rong ruổi, tai họa vô cùng. Sở ly nói, bọn hắn nếu là đến cướp bóc đất liền, tự nhiên muốn cự chi môn bên ngoài, có thể bọn hắn như dã tâm càng lớn, muốn ở bên trong lục cắm rễ, ngược lại không có đáng sợ như vậy, chẳng lẽ chúng ta tự không đối phó được bọn hắn. Hạ Tấn khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Hứa Tòng Trinh khẽ nói, bọn hắn cũng không thể khinh thường. Không có 10 phần nắm chắc cũng sẽ không muốn ở bên trong lục cắm rễ. Đừng đến lúc đó chúng ta bị đuổi ra đất liền chạy đến trên biển. Đây mới thực sự là đáng sợ. Đúng vậy, Cố Thanh Thành chậm rãi nói. Lòng muông dạ thú không thể không phòng. Sở Ly thở dài một hơi nói. Hứa tiền bối, Cố tiền bối, ta khuyên nhị vị hay là tắt trọng đoạt lưỡng thành tâm tư. Chẳng lẽ không có biện pháp? Hứa Tòng Trinh sắc mặt nhìn không tốt. Cố Thanh Thành mỉm cười nói. Định Như đại sư ngươi là thấy được biện pháp a? Chúng ta cần trả giá cái gì một cái giá lớn mới có thể được đại sư bẩm báo? Sở Ly liếc hắn một cái thản nhiên nói. Ta là thấy được đoạt thành. Chúng ta như thế nào làm? Hứa Tòng Trinh sắc mặt chấn động. Từ trong lòng ngực lại móc ra một chỉ bình ngọc. Phóng tới trên bàn đá. Trong lúc này có 10 khỏa chiến thần đan. Chỉ cần Định Như đại sư ngươi một câu. Cố Thanh Thành từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội. Tiết trắng óng ánh, tựa như băng tinh bình thường. Cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên bàn đá. Mỉm cười nói, đây là tệ đường chính tâm quyết. Mong rằng Định Như đại sư không muốn ghét bỏ. Hạ Tấn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thản nhiên cầm lấy chính tâm quyết cùng chiến thần đan. Thu nhập trong ngực, chính tâm quyết đối với tu luyện giúp ích thật lớn. Không chỉ là chính tâm thành ý, lại để cho tu luyện hiệu suất tăng nhiều. Còn có thể tăng cường tâm thần, thay đổi một cách vô tri vô giác chi diệu. Có thể nói là trọng bảo, mà chiến thần đan cũng đồng dạng. Loại này thứ tốt là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ngoại nhân căn bản không có khả năng lấy được. Chứng kiến hắn thu hồi khác nhau, mọi người ám buông lỏng một hơi, đồng thời âm thầm bĩu môi. Cái này vẫn cùng còn đâu rồi. Làm theo lòng tham. Sở Ly bình tĩnh nhìn Hứa Tòng Trinh cùng Cố Thanh Thành. Thản nhiên nói. Ta nếu là hai vị. Tắc thì không đi tới gần lưỡng thành. Mong rằng đại sư chỉ điểm sai lầm. Cố Thanh Thành ôm quyền nghiêm mặt nói ra. Sở Ly nói. Ta nhìn thấy nhị vị kết cục. Các ngươi âm thầm lẻn vào chính tây trấn Hải Thành. Dục tìm sơ hở trọng đoạt nay thành. Đáng tiếc nội thành có một vị nhân vật. Các ngươi đã chết tại trên tay hắn. Là người phương nào vật? Hai người biến sắc. Hứa Tòng Trinh nói. Định Như đại sư. Ngươi chớ không phải là hù dọa chúng ta a? Cố Thanh Thành cũng bán tín bán nghi nhìn xem Sở Ly. Muốn nói bọn hắn trọng thương. Bọn hắn khả năng tin tưởng. Nhưng nói bỏ mình. Nhưng lại không tin. Bọn hắn tu luyện tới như vậy cảnh giới. Dù cho đánh không lại, đào tẩu hay là không khó, chỉ cần muốn chạy trốn có thể chạy thoát. Sở Ly nói, người này họ Vạn, Vạn Tử Dương. Hạ Tấn cắn răng, chậm rãi nói ra. Sở Ly chậm rãi gật đầu, không có khả năng. Hứa Tòng Trinh cau mày nói, hắn bị thương nặng bế quan, không biết tung tích, có thể nào tại chính tây trấn Hải Thành. Sở Ly cười cười, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Hắn sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Sau đó ngân lông mày chậm rãi chốc ra. Một đám rơi xuống. Hai cái lông mi vậy mà hoàn toàn thoát ly. Chỉ còn lại có trụi lủi một mảnh. Mà hắn quanh thân tràn ngập mãnh liệt khí thế. Tựa như một đoàn liệt diễm tại thiêu đốt. Tam sư đệ, Định Kiên cùng Định Thạch tiến lên trước một bước ngăn trở hắn. Ai, đây là nghiệp lực cắn trả. Hạ Tấn xông Hứa Tòng Trinh cùng Cố Thanh Thành lắc đầu cười khổ nói. Thiên cơ bất khả lộ. Đây cũng là thiên phạt. Cho nên các ngươi bảo vật cho được không oan. Bọn hắn biết rõ sẽ có cắn trả. Nhưng không nghĩ tới mãnh liệt như thế. Xem Sở Ly trên người mãnh liệt khí thế. Bọn hắn không hiểu trái tim băng giá. Hận không thể quay người liền trốn. Vạn Tử Dương như thế nào tại chính tây trấn Hải Thành. Cố Thanh Thành thì thào tự nói. Hứa Tòng Trinh cũng im lặng. Xem Sở Ly bộ dáng như vậy. Bọn hắn rốt cục đã tin tưởng vài phần. Hạ Tấn nói. Rất có thể là Vạn Tử Dương thủ đoạn. Cố ý tản ra bị thương tin tức. Tê liệt chúng ta. Ai? Chấm ngoặc kép. Hứa Tòng Trinh cùng Cố Thanh Thành thở dài. Sở Ly nếu nói là cái khác. Bọn hắn dám mạo hiểm hiểm thử một lần. Có thể vừa nói Vạn Tử Dương liền tại chính tây trấn Hải Thành. Bọn hắn không dám sằng bậy. Sở Ly chậm rãi mở mắt ra, trầm giọng nói, ba vị tiền bối, tiểu tăng hội tiến đến thử một lần. Vạn không được, Hạ Tấn bề bộn khoát tay. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.